phía sau một bước, ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn nàng tới cùng muốn làm gì. Khí trời rất nóng, Lý An Lan lại khoác áo choàng, cười hì hì nói với Vân Diệp, thế là được rồi, ngoan ngoãn ngồi xuống, ta khiêu vũ cho ngươi xem, ta nhảy đẹp hơn phụ hoàng và mọi người nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ vì một rổ cua ngày hôm nay ngươi đưa tới, thực sự ăn rất ngon, đây là món ăn ngon nhất cả đời này ta được ăn. Lúc đó nàng đang ở ngoài điện, núp phía sau màn không chỉ có mình Lan Lăng đâu. Nàng trả lời rất dí dỏm, hình như tất cả những thứ ràng buộc nàng đều không thấy. Áo choàng rơi xuống đất, nàng chỉ mặc một bộ sa y, hạt đậu đỏ trước ngực đều có thể thấy rõ ràng, đi chân trần khiêu vũ trên nền đá xanh. Vòng eo của nàng mềm dẻo, với chân có thể tới vành tai mình, không có trống, không có sa linh, chỉ có gió đêm từ đầu hành lang vẫn thổi qua. Nàng bắt đầu nhảy hồ toàn, sa y trắng tinh thướt tha, váy dài rộng bị gió thổi phồng lên, giống như một chú hồ điệp vùng vẫy trong gió, đầu ngón chân xoay tròn trên phiến đá thô cứng, chỉ vài vòng đã có máu tươi chảy ra, để lại những cánh hồng trên nền đá. Lý An Lan hình như không cảm giác, vẫn liên tục xoay tròn, tiêu ý trên mặt chưa từng tiêu giảm, một cái hồ lô nhỏ từ trong tay nàng bay qua. Vân Diệp đưa tay tiếp lấy, mở nắp ra ngửi, chính là rượu ngon Vân Phủ Chính Cống, y ngửa cổ uống một ngụm. Thật sự rất cần rượu để trấn an một chút tâm linh mê muội của mình. Động tác của Lý An Lan khiến y triệt để mê hoặc, nàng không cần thiết làm những thứ này. Nhảy hồ toàn rất tốn sức, nhất là nàng chọn nhảy đoạn kích liệt nhất, càng cố sức hơn. Rốt cuộc nàng nhảy mệt, nhưng Vân Diệp không vỗ tay. Lý An Lan cầm lấy hồ lô trong tay y, uống một ngụm lớn. Ngồi xuống bên cạnh Vân Diệp, nàng cười nói, ta nhảy đẹp không? Rất đẹp. Đây là vũ đạo ta thấy đẹp nhất. Vân Diệp nghiêm túc trả lời. Vậy vì sao ngươi không chịu cưới ta? Ngươi thích ta. Ngay từ đầu ngươi đã thích ta rồi. Rượu của Vân gia không thích hợp nữ nhân uống. Bởi vì ta phát hiện trong lòng nàng có một con mãnh hổ. Nói không chừng có một ngày sẽ chạy ra đả thương người. Càng sợ nàng làm bị thương nãi nãi. Mấy đứa tiểu nha. Cho dù nàng có quan trọng. Ở trong lòng ta vẫn kém hơn họ. Không ai có thể thay thế được bọn, nàng cũng không được. Vân Diệp nói những lời này như đinh đóng cột, vì thống khoái nhất thời của bản thân mà thương tổn người thân cận nhất của mình. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm chuyện này. Ngươi là kẻ nhẫn tâm, không thể đối với ta tốt một chút sao? Từ nhỏ ta đã cô đơn một mình, sợ sét đánh, sợ gió thổi. Thanh âm gió thổi qua ngọn cây rất giống quỷ gọi. Ta chỉ có trốn ở trong thảm cầu khẩn quỷ bên ngoài đừng tìm tới ta. Sét đánh ta chạy lung tung trong phòng. Bởi vì ta không nơi nào để đi. Cha ta đang tiếp khách. Mẹ ta đang hầu hạ. Họ không có thời gian lo cho ta. Sau đó ta đánh bạo đứng bên ngoài phòng. Dù sao thì không ai thương yêu. Không bằng bị quỷ bắt đi cho xong. Ta khóc đẩy cửa ra. Ngoài cửa mưa to gió lớn. Làm ướt hết áo ta. Một tiếng sấm rất to nổ vang trên đầu ta. Ta sợ đến bất tỉnh đi, rồi được người hầu phát hiện đưa về phòng, bị sốt hết 3 ngày. Sau khi tỉnh lại, ta không còn sợ gió thổi, sét đánh nữa. Ngươi nói có thần kỳ không? Từ lúc đó, ta chỉ biết, thứ ta muốn nhất định phải bản thân đi. Tranh thủ, bởi vì không có ai sẽ đem thứ tốt đưa không cho ta. Ngươi là người đem cho ta thứ tốt, ta không muốn ngươi hận ta. Nàng thì thầm kể bên tai Vân Diệp. Hơi thở ấm áp thỉnh thoảng rót vài lỗ tai y, rất ngứa, thân thể mềm mại tựa lên người Vân Diệp, khiến y ý loạn thần mê. Rượu bốc lên, trong mắt dần có tơ máu, Vân Diệp đang cố gắng khắc chế dục niệm của bản thân giống như thủy triều. Sa y cởi ra, thân thể lạnh lẽo của Lý An Lan tiến sát vào trong lòng y. Ánh trăng hình như cũng không muốn thấy cảnh này, xấu hổ trốn vào trong đám mây, trong thiên địa tối om, chỉ có tiếng thở dốc tràn ngập hành lang. Không biết qua bao lâu tiếng thở dốc ngừng lại. Vân Diệp cũng khôi phục thần trí. Không đẩy ra Lý An Lan nằm úp sấp trên mình. Chỉ nhìn hồ lô rượu bên cạnh cười khổ. Trách nhiệm nam nhân nên có thì vẫn phải có. Xoa mặt Lý An Lan. Trên mặt nàng toàn là nước mắt. Vân Diệp thở dài nói với nàng. Nàng tội gì phải vậy. Sắp đến lĩnh nam xa xôi rồi. Đến lúc đó tìm một người mình thích sống hết đời không tốt sao. Không nên hủy diệt niềm kiêu ngạo cuối cùng của nàng. Ta hạ dược, ngươi không trách ta chứ? Ta là nam nhân, không phải là nữ nhân oán trời trách đất. Loại chuyện này bất kể nói thế nào đều là nàng có hại, nàng đánh đổi quá lớn, dùng cả đời mình để đổi lấy một tương lai không rõ, không đáng đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276. Lời khuyên của Lý Khắc, đây là việc Vân Diệp thích nhất, nói chuyện ở chỗ này càng tiếp cận hậu thế, thấy bản thân mỗi ngày biến những thiếu niên hơn 10 tuổi này thành một con người khác của mình, y thấy cao hứng từ đáy lòng. Đối với lý giải về lực, 12 người này đã hoàn toàn nắm giữ, nhất là nói đến lực ma sát, làm cho Lý Thái triệt để lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ nguồn nước của mình. Hiện ở trên trời thỉnh thoảng có các vật kỳ quái rơi xuống, thậm chí có một con heo phá vỡ cửa sổ rơi lên bàn của Lý Cương tiên sinh. Hứng thú đối với nhảy dù không chỉ một mình Lý Thái, mãi đến khi có một ngày Mạnh Bất Đồng nhảy dù từ trên trời xuống, lão tiên sinh đã triệt để tức giận. Mạnh Bất Đồng sợ đến đái ra quần, chờ đến ngày thư viện ban thưởng lại là 10 hèo vào mông. Thư viện không thể quản, Lý Cương sầu đến nỗi mấy sợi tóc đen cũng thành bạc. Ngọc Sơn thư viện khác với các thư viện khác, các học sinh không có an phận thủ mình. Lý Bằng Trình, đứa con lớn của nhà Lý Đại Lượng đến thư viện chưa đến 7 ngày, hiện tại mỗi ngày hô hào chạy khắp sân bóng, đá ngã đối thủ vô số, bị hèo còn tính chết không đổi. Trước đây đó là một đứa trẻ tốt, khiêm tốn hiểu lễ, hào hoa phong nhã, mặc dù nói chuyện có hơi trở ngại nhưng cũng không gây trở ngại lòng cầu học của đứa bé này. Để nó và bọn Đoàn Mãnh, Trình Sử Lượng ở chung một KTX, mình còn lo lắng đứa bé tàn tật này sẽ bị khi dễ, ai ngờ trong thư viện khiến người ta không bớt lo nhất chính là Lý Bằng Trình này. Đoàn Mãnh chịu không nổi nó nói chuyện muốn đánh nó, trước đó nói rõ, không phải vì ngươi nói chuyện không lưu loát mới đánh ngươi, là bởi vì một nam tử Hán đại trưởng phu ngay cả đầu lưỡi của mình cũng khống chế không tốt, quá không tiền đồ mới đánh. Trong phòng bí mật phía sau phòng học, hai người đi vào, đi ra là Lý Bằng Trình, mặc dù viền mắt bầm tím, mũi chảy máu, miệng càng không ngừng kêu thống khoái, nói một chàng rất có thứ tự. Từ đó sau hắn liền thích tất cả các loại hoạt động có quan hệ với bạo lực, và lại dạy mãi không sửa. Các học sinh của thư viện chưa bao giờ đả kích khiếm khuyết của người khác, chuyên môn khiêu chiến điểm mạnh nhất của ngươi. Lý Thái trên học nghiệp có thể đem họ vứt ra 8 con đường, ở lớp võ dũng vẫn sẽ bị đánh cho la oai oái. Trong thư viện có được cơ hội ngược đãi Lý Thái không nhiều lắm, cho nên mỗi lần đối thủ hắn được phân đều toàn lực ứng phó. Thường lúc này Lý Khắc vừa vặn hoàn thắng đối thủ, sẽ báo thù cho đệ đệ của mình, đánh cho đối thủ của Lý Thái tơi bời. Cứ như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận, lập tức sẽ có người to con nhảy ra ôm chuyện bao đồng, tỉ như Đoàn Mãnh, lại tóm Lý Khắc đánh cho một trận. Về phần Đoàn Mãnh, bởi có biểu hiện của thượng giai nên mới khiến Lý Bằng Trình thấy hứng thú. Hai anh em Lý Thái, Lý Khắc bầm tím mặt mày hồi cung, kể cho phụ hoàng mẫu hậu của mình chiến tích huy hoàng đại sát tứ phương của mình. Con trai, cho tới bây giờ đều không nói mình bị đấm đá bao nhiêu, chỉ biết kể ra mình đánh người khác thê thảm thế nào. Về phần khóe miệng bầm tím đó hoàn toàn là không cẩn thận, hoặc là bị đánh lén gây nên. Nhất cử nhất động mỗi ngày của hai anh em hắn đều sẽ có người viết lại đăng báo Lý Nhị. Lý Nhị sao lại không biết chúng bị ai đánh, nghe hai anh em nó tâng bốc cho nhau cũng không vạch trần, cười tủm tỉm nghe hết. Sau đó giao Lý Ảm, Lý Hữu 12 tuổi cho hai anh em khi về thư viện dẫn đi cùng. Nguyên nhân chính là hai tên này đã biểu hiện ra mặt phẩm chất ác liệt. Trong số các con trai của Lý Nhị, Lý Thừa Cản một mình ở Đông Cung, Lý Thái, Lý Khắc ở trong thư viện thời gian dài. Ba đứa này đều bận việc của mình, hơn nữa đều làm được rất tốt. Đây là điểm Lý Nhị vui mừng nhất. Huynh đệ ba người tạm thời không có xung đột trên lợi ích, mỗi người một việc, hình như có xu thế càng đi càng xa. Trong hoàng cung đã bị Lý Ảm, Lý Hữu khiến cho gà bay chó sủa, thậm chí phát sinh cả việc chúng dâm loạn cung nữ. Lý Nhị nhìn hai đứa con lớn anh khí bức nhân bên cạnh, lại nhìn đứa con út khúm núm quỳ gối phía dưới, run như cầy sấy, xoa huyệt thái dương âm thầm khổ não, lẽ nào cách mình giáo dục con cái kém xa thư viện. Lý Ảm, Lý Hữu, hai đứa mày bắt đầu từ ngày mai đến Ngọc Sơn thư viện học. Về phần quy củ, hai huynh trưởng sẽ nói cho chúng mày, học kỳ này vô sự thì không được hồi cung. Dương Phi biết Lý Ảm mà đến thư viện sẽ ăn không hết vị đắng, Lý Khắc còn đỡ, từ nhỏ hiểu chuyện, ở ở bên ngoài còn làm cho nàng yên tâm, nhất là một năm nay, đã mơ hồ có uy nghiêm của vương gia, còn không đến hai năm nữa sẽ tự phiên, nàng rất có lòng tin đối với đứa con trai lớn của mình, tương lai sẽ là một vị vương gia tốt. Nhưng Lý Ảm, không biết không đúng chỗ nào, từ nhỏ đã rất tệ, tiên sinh trong cung bị nó trêu cợt vô số lần, nhắc tới nó liền lắc đầu, hiện tại lại chơi cùng Lý Hữu, càng làm cho nàng lo lắng, hôm nay có ca ca hắn chiếu cố, nói không chừng sẽ đổi được tính. Ca ca, trong thư viện có gì vui không? Huynh đệ chúng ta liên thủ, làm trùng thư viện, bắt bọn kia cúi đầu nghe theo, đem vàng bạc tài bảo của nhà họ hết thảy đều dâng lên cho chúng ta. Lý Ảm hùng tâm bừng bừng đưa ra dự định xưng vương xưng bá. Tiểu Ảm, ta nói cho đệ rồi, ở trong thư viện tên tuổi của vương gia không hữu. Hiệu, Lý Khắc cười khổ nói với đệ đệ, tính nết này ở trong thư viện không bị ngược đãi chết mới là lạ, xưng vương xưng bá, nằm mơ đi. Lẽ nào họ dám đánh ta? Lý Ảm mắt trợn trừng. Đệ nghĩ vết bầm trên miệng ta từ đâu mà có, đến thư viện rồi. Bản thân đệ phải tự làm lấy tất cả. Mỗi ngày trời chưa sáng thức dậy, gấp chăn mặc quần áo, xách nước nấu cơm, đều phải bản thân đệ hoàn thành. Trước đây còn có bằng thính sinh của thư viện giúp. Hiện tại tất cả bằng thính sinh đều chuyển chính thức rồi, cho nên việc của mình phải tự mình làm. Đệ là vương gia, đánh chết đệ cũng không làm mấy việc nhà tiện nhân mới làm. Lý Ảm vẻ mặt quật cường. Vương gia, tiểu vương gia trong thư viện ít cũng 10 người. Họ đều thành thật làm việc của mình. Thư viện sẽ vì đệ mà ngoại lệ sao? Tiểu Ảm, nói cho đệ một việc. Tính tình của đệ tuyệt đối trốn không thoát xử phạt. Có một điểm đệ nhớ kỹ. Thà rằng bị hèo, tuyệt đối đừng bị giam. Nhớ kỹ. Đệ bị hèo. Lấy tính tình của đệ nhất định sẽ dính. Tuyệt đối đừng để bị cấm đoán. Thái tử, Vân Diệp, Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân, Trưởng Tôn Trùng đều ăn vị đắng bên trong. Ca ca tuyệt không hy vọng đến lúc đó đệ bị người khác kéo ra. Thân thủ của Đoàn Mãnh ca ca cũng đánh không lại. Chẳng qua bị giam 4 ngày, ngay cả bước đi cũng không biết. Nhất định nhớ kỹ. Lý Ảm nuốt nước bọt cái ực. Hắn nghe được ngay cả thái tử cũng chạy không thoát độc thủ của thư viện. Biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Sợ hãi cầm lấy tay ca ca, ta ở chung với ca ca. Không có khả năng, thư viện sẽ không để cho sơ cấp sinh ở trong KTX của cao cấp sinh. Khả năng lớn nhất đệ sẽ ở cùng với tân sinh, 4 người một gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, Lý Hữu đổi tim Dương Phi rồi Âm Phi. Cả đoàn người rầm rộ đưa Lý Ảm, Lý Hữu đi học, ngửa tới chân Ngọc Sơn. Dương Phi đã thích nơi này. Không những cái nóng tan biến hết, nông xá xung quanh chỉnh tề, đặc trưng của quan trưng có nửa nhà quét vôi trắng, thêm vào ngói đỏ, nhìn đã thấy không khí tươi vui, đường xá rộng rãi, bằng phẳng không sóc nảy, hai bên đường không ít tử quán, trà lâu cung cấp chốn nghỉ chân, một khung cảnh thái bình. Bà ta đã 10 năm rồi chưa bước qua cửa cung, nhìn cái gì cũng mới mẻ, cảnh tan hoang nhìn thấy năm xưa vẫn in dấu trong lòng, cho rằng đó là do phụ thân mình tạo nghiệt. Giờ thấy bách tính an cư lạc nghiệp, tất nhiên tâm kết cởi bỏ, vén rèm xe nhìn suốt. Lý Khắc đích thân đánh xe cho mẫu thân, ngồi ở càng xe thi thoảng kể cho bà ta nghe nơi này là đâu, nơi kia có chuyện gì kỳ lạ, còn chỉ vào cột khói đen, nói đó là lò xi măng, thứ đó hiện rất hữu dụng, quan phủ ngày đêm đốt không ngừng cũng không đủ dung, tương lai mình đi thục, thế nào cũng không thể thiếu xi măng. Khắc nhi, để con ngang bướng thành tính, liệu có thể nhờ các tiên sinh nương tay cho không? Nó còn nhỏ, xử phạt nên nhẹ một chút. Mẹ nghe con nói những biện pháp đó chẳng khác gì quân luật. Nhìn đủ cảnh trí, tất nhiên lo lắng cho đứa con không chịu yên phận của mình. Mẹ nói đúng rồi đấy, trong thư viện thi hành chính là quân pháp, hoặc là ăn đòn hoặc biệt giam, không có lựa chọn thứ ba. Tiểu Ảm ăn đòn là cái chắc rồi. Có điều mẹ chớ lo, nam tử không chịu chút khổ cực thì không thành tài được. Lý Khắc hiểu Lý Ảm ăn đòn chắc rồi, không cần nghĩ tới nữa. Chỉ giới thiệu, lần này mẹ có nửa tháng nghỉ ngơi, vừa vặn con đưa mẹ đi ngắm sơn thủy. Nếu mẹ có hứng thú có thể đi nghe Lý Cương tiên sinh, Ngọc Sơn tiên sinh, Nguyên Trương tiên sinh, Ly Thạch tiên sinh giảng bài. 4 vị tiên sinh này đều là hồng nho bác học, giảng bài cực hay. Đôi khi con cũng chẳng muốn hết giờ. Muốn nghe chuyện mới lạ thì đi tới lớp của Vân Diệp.